Ta đoạt xa đế vương. Tác giả: Nam Cực Tiếu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 608. Chương 608: Thống nhất Bắc Phương chiến trường. Canh 5. Cầu tự động đặt mua a. Màu băng lam ánh sáng vờn quanh, biến thành chân thân Viêm Bắc dưới chân một chút, đứng tại trên người của nó. Bệ hạ chờ ta một chút. Viêm hổ vội vàng kêu một tiếng, biến thành lớn chừng bàn tay, cưỡi tại Bích Hải Vân Thiên Sư trên thân, đi thần Lộc Vương quốc hoàng cung. Viêm Bắc phân phó nói, giống. Bích Hải Vân Thiên Sư gào thét một tiếng, hai cánh dương cánh, hướng về hoàng thành bay đi, cho chấm phá. Viêm Bắc gầm nhẹ một tiếng, lấy ra Hiên Viên kiếm. Táng huyết kiếm pháp thức thứ nhất thi triển, kinh khủng kiếm mang chạm tại trên tường thành mặt, trực tiếp đem thành tường chặn ngang chặt đứt, chung quanh mấy trăm tên binh lính né tránh không kịp, dưới một kiếm này, trực tiếp bị giết, vừa vặn Uông Thắng Thư bọn người, lúc này xuất lĩnh lấy đại quân đuổi tới, cấp tốc đem nơi này cầm xuống, mang binh tiến vào hoàng cung, chấm ở nơi đó chờ các ngươi. Viêm Bắc phân phó nói, là bệ hạ. Uông Thắng Thư cung kính đáp, Kỳ Lân quân đoàn, Kim Giáp vệ, Thanh Long vệ, Thanh Loan vệ, theo ta trùng sát tiến hoàng cung. Bạch Khởi nổi giận gầm lên một tiếng, xuất lĩnh lấy binh mã, tại trong hoàng thành hướng về hoàng cung đánh tới. Bích Hải Vân Thiên Sư tốc độ rất nhanh, những nơi đi qua, gặp ở đâu địch nhân đại quân nhiều, liền miệng phun một ngụm băng diễm đi qua, đem những thứ này địch nhân binh lính toàn bộ giải quyết, tiếp tục hướng về hoàng cung bay đi. Mấy cái phút sau, Bích Hải Vân Thiên Sư đã xuất hiện tại hoàng cung trên không. Trong hoàng cung cấm vệ quân, còn có thần Lộc vệ, Tề Thiên Tông, còn có ma người trong lầu lập tức, ngay tại che chở thần nữ vương cùng ma lâu bên trong đại nhân hướng về bên ngoài phá vây đi qua. Hơn 1 triệu binh mã đại quân, vì bọn họ hai người mở đường. Muốn đi, các ngươi hỏi qua chấm sao? Viêm Bắc cười lạnh một tiếng. Tiểu Bích, cho chấm toàn bộ giết bọn hắn. Viêm Bắc phân phó nói. Giống, Bích Hải Vân Thiên Sư nổi giận gầm lên một tiếng. Thiên kiếp cảnh đỉnh phong khí thế khủng bố theo trên người của nó bạo phát đi ra. Hướng về phía dưới lao xuống đến. Há miệng bỗng nhiên phun một cái. Vô số băng diễm từ trên trời giáng xuống. Hướng lấy bọn hắn đóng băng đi qua. Bảo hộ đại vương. Bảo hộ đại nhân. Nhìn thấy một màn này. Phía dưới này quần binh sĩ. Nguyên một đám sắc mặt đại biến. Nhưng bọn hắn thật quá yếu. Tại thiên kiếp cảnh đỉnh phong Tiểu Bích trước mặt, bọn họ ngăn cản, bất quá đều là không sợ vùng vẫy giấy chết thôi. Băng diễm những nơi đi qua, vô số đại quân bị chém giết, biến thành cuồng bạo khí lãng, điên cuồng thu gặt lấy tính mạng của bọn hắn. Đi mau, nhìn thấy một màn này, ma lâu bên trong tên kia thần bí nam nhân sắc mặt đại biến. Lôi kéo thần nữ vương liền muốn chạy khỏi nơi này, cho chấm đem bọn hắn hai người lưu lại. Viêm Bắc phân phó nói, hệ thống, cho chấm phục chế 20 viên chân nguyên đan. Viêm Bắc trong lòng phân phó nói, đinh, tiêu hao 2 triệu năng lượng điểm, phục chế thành công. Viêm Bắc trong tay, nhiều hơn một cái bình ngọc tinh xảo. Tiểu Bích, không cần lo lắng chân nguyên lực tiêu hao. Chấm nơi này có chân nguyên đan vì ngươi khôi phục tu vi. Viêm Bắc nhắc nhở, giống, Bích Hải Vân Thiên Sư hưng phấn gầm nhẹ một tiếng, mấy hơi thở ở giữa, đào tẩu thần nữ vương cùng ma lâu bên trong cái này thần bí nam nhân. Cũng đã bị Bích Hải Vân Thiên Sư cho đuổi kịp, một đoàn to lớn băng diễm theo Bích Hải Vân Thiên Sư trong miệng thốt ra. Đừng a! Thần nữ vương cùng ma lâu bên trong người đàn ông này sắc mặt đại biến. Liều mạng thi triển ra các loại thủ đoạn đi ra. Muốn chống cự cái này đoàn kinh khủng băng diễm. Nhưng song phương thực lực chênh lệch cách xa quá lớn. Căn bản là không cách nào ngăn cản được. tại hai người bọn hắn người ánh mắt hoảng sợ bên trong. Băng diễm phóng lên tận trời, phá mất hai người bọn hắn người tất cả công kích, đem bọn hắn hai người oanh sát. Oanh, kinh khủng khí vận kim long, bỗng nhiên tòng thần nữ vương trên thân phóng lên tận trời. Cho chấm thôn phệ. Viêm Bắc gầm nhẹ một tiếng, Bích Hải Vân thiên sư phúc trí tâm linh, như thiểm điện vọt tới cỗ này khí vận kim long phía trên. Viêm Bắc đập xuất thủ trưởng, chộp vào cỗ này to lớn khí vận kim long phía trên. Trên người Viêm Long Quốc truyền thừa khí vận bảo phát, tại thao thiết thôn phệ thiên phú phụ trợ phía dưới, bộc phát ra kinh khủng hấp lực. Thôn phệ lấy cỗ này to lớn truyền thừa khí vận, theo vương quốc khí vận bị Viêm Bắc thôn phệ, thần nữ vương liên phục sinh đều không thể làm được. Trời xuống dị tượng, chân long, phượng hoàng, bạch hổ, huyền vũ, vô số viễn cổ điềm lành, nương theo lấy thiên hoa loạn trụy, địa dũng kim liên, tại Viêm Long Quốc tất cả cương vực địa bàn bên trong xoay quanh bay múa. To lớn thiên địa dị tượng, chỉnh một chút tiếp tục mấy canh giờ. Oanh, thiên địa chấn động, theo toàn bộ chiến trường phương Bắc vương quốc khí vận hội tụ tại Viêm Bắc trên thân. Viêm Bắc trên người vương quốc khí vận tại thời khắc này đạt tới đỉnh phong. Dường như đột phá nào đó cái cự đại bình cảnh một dạng. Thiên địa nguyên khí vào lúc này gia tăng chỉnh một chút gấp ba. Trừ cái đó ra, vô số nguyên thạch khoáng mạch hàng thế, ruộng đất phát sinh biến đổi lớn, tất cả hiệu trung Viêm Bắc người, tại thời khắc này đều phải đến nghiêng trời lệch đất giống như tạo hóa. Tại vương quốc khí vận gia trì phía dưới, chính trên chiến trường chém giết Uông Thắng Thư bọn người, bao quát những cái kia võ giả bình thường binh lính chờ một chút. Toàn bộ ở thời điểm này đột phá, thì liền tư chất của bọn hắn. Tại vương quốc khí vận cải tạo phía dưới, đều phải đến cải biến cực lớn, càng thêm hung hãn khí thế. Từ trên người bọn họ bạo phát, Viêm Long binh phong, đánh đâu thắng đó, lưỡi đao gây nên, thiên hạ vô địch, toàn bộ hoàng thành toàn bộ bao phủ tại hành khúc bên trong. Một làn sóng hướng về phía một làn sóng, đấu hướng mây xanh, trải qua không rời, giống... Bích Hải Vân thiên sư bỗng nhiên nổi giận gầm lên một tiếng. Vô số băng diễm theo thể nội phát ra. Cuồng bạo thiên địa nguyên khí bị nó hút vào thể nội. Tinh khí thần ngưng tụ đến đỉnh phong. Tại 200 cái vương quốc khí vận gia trì phía dưới. Xông phá trước mặt bình cảnh. Đột phá đến quy nhất cảnh. Thể nội chân nguyên lực cũng toàn bộ chuyển hóa thành huyền nguyên lực. Vô luận là tại chất lượng phía trên, vẫn là tại uy lực phía trên, đều muốn treo lên đánh chân nguyên lực. Giống, đột phá qua sau Bích Hải Vân thiên sư, lần nữa gầm nhẹ một tiếng, một đoàn càng khủng bố hơn băng diễm, theo trong miệng của nó phun ra, băng diễm những nơi đi qua, hoàng cung nơi này lưu lại 100 vạn đại quân, toàn bộ bị nó một hơi diệt sát. Bất quá nó cũng đem thể nội tất cả huyền nguyên lực toàn bộ tiêu hao sạch sẽ. Tiếp lấy, Viêm Bắc thanh âm lại ở thời điểm này vang lên, lấy ra 10 khỏa chân nguyên đan ném vào trong miệng của nó. Tại 10 khỏa chân nguyên đan tương trợ phía dưới, Bích Hải Vân thiên sư thể nội huyền nguyên lực, cái này mới khôi phục lại, cho chấm đột phá, Viêm Bắc nổi giận gầm lên một tiếng. Khí thế kinh khủng, theo trong cơ thể của hắn bạo phát, tại cỗ này hùng hậu vương quốc khí vận gia trì dưới. Võ giả cùng niệm lực sư tu vi, tại thời khắc này toàn bộ đột phá đến địa kiếp cảnh cấp 6. Viêm hổ cũng giống như vậy, không chỉ có đột phá đến địa kiếp cảnh cấp 6, long hổ huyết mạch còn hoàn thành lần thứ 2 giác tỉnh. Tại trán của nó nơi này. Dài ra một cái sừng, khoảng cách triệt để hóa long, lại trước tiến lên một bước, cuối cùng là đem chiến trường phương Bắc toàn bộ cầm xuống. Viêm Bắc trong mắt tinh quang lấp lóe, không tệ, nghĩ không ra tiểu Bích ngươi vậy mà cũng đột phá qua sau là cảnh giới gì? Viêm Bắc tò mò hỏi, bệ hạ, tiểu bích cảnh giới bây giờ là quy nhất cảnh. Bích Hải Vân Thiên Sư giải thích nói, ồ, ngươi biết nói chuyện sao? Viêm Bắc sững sờ, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục